Chương 1304, ta nói ngươi chính là ghen tị ta. Người nọ đi tới bên cạnh Vân Trạch bên cạnh, cùng hắn nhẹ nhàng ôm một chút. Sau đó tầm mắt liền chuyển tới Lâm Nhuế cùng Vân Nhiễm trên người. Vân Trạch mỉm cười nói, vị này là ta phu nhân, đó là ta em gái họ. Mai Phỉ Tư Đặc, ngươi lần này làm sao hóa trang thành đường Tây Pháp hình dáng muốn lắc lư ngươi, kết quả bị ngươi nhận ra. Mai Phỉ Tư Đặc vô cùng buồn bực kêu rên một tiếng. Hắn vốn là dục dịch muốn ôm một cái kia hai vị nữ sĩ dâu, sao này hai vị nữ sĩ đều quá đẹp, nhất là Vân Trạch phu nhân. Bất quá nhìn Vân Trạch cười híp mắt hình dáng, hắn đến cùng không dám đưa tay. Mai Phỉ Tư Đặc lúc này mới xoay người, nhìn về phía còn lại quan ngữ mặc. Ngươi là tước. Ai, bọn họ nói là sự thật à, ngươi lại thật sự độc lập. Mai Phỉ Tư Đặc tò mò bu lại, đưa tay còn đi bóp bóp quan ngữ mặc mặt, cái mặt này thật trẻ tuổi a. Là thật vẫn là làm cổ thân thể này có chút yếu, dù là quan ngữ mặc đều rèn luyện hồi lâu. Lần thứ nhất không tránh thoát, ở đối phương dự định bóp thứ hai xuống thời điểm, hắn vội vàng mau tránh ra, cau mày nói, vợ ngươi biết ngươi thích đối nam nhân tay máy tay chân sao, đã nhiều năm như vậy, ẩn tổ chức người ở bên trong đều kết hôn rồi. Trừ tình huống đặc thù quan ngữ tức bên ngoài, chỉ còn sót bọn họ lao đại, đường Tây Pháp. Bất quá, lần này hôn lễ chính là đường Tây Pháp hôn lễ. Mai Phỉ Tư Đặc ôm cánh tay hừ lạnh, tức ca à, ta nói ngươi chính là ghen tị ta kết hôn rồi, mà ngươi nhưng không ai muốn. A tước độc thân như vậy nhiều năm, nhất định là bị ngươi cho liên lụy. Quan ngữ mặc quả đấm bóp kéo kẹt vang. Hắn vốn chính là một cái vô cùng lánh khóc người, bây giờ cả người trên dưới đều mạo hiểm hơi lạnh. Ngay tại quan ngữ mặc dự định đánh người thời điểm, nghe được một tiếng yếu ớt tiếng vang. Không phải vậy, hắn rất ưu tú. Vốn là dự định lên tiếng Vân Trạch vợ chồng, đến cùng cái gì đều không có nói. Mà Mai Phỉ Tư Đặc cùng quan ngữ mặc đều hướng Vân Nhiễm nhìn sang, nói qua Vân Nhiễm lập tức núp ở Lâm Nhuế sau lưng. Mai Phỉ Tư Đặc là ai à, hắn nhưng là ẩn bên trong siêu cấp linh lung một người, có thể dịch dung mô phỏng thành bất kỳ người hình dáng, càng sẽ đo lường được lòng người. Một khắc sau, khoe miệng hắn nụ cười xấu xa, từ từ triển khai. Nga ta minh bạch rồi, ngươi minh bạch cái rắm, đuổi chặt dẫn đường. Quan ngữ mặc trợn mắt nhìn hắn một mắt, sau đó bước lên xe trước. Chỉ chốc lát sau, Vân Nhiễm ngồi đi lên. Tổng cộng có 3 chiếc xe, Vân Trạch Lâm Nhuế ngồi một chiếc, sau đó thấy Mai Phỉ Tư Đặc nghĩ phải bồi Vân Nhiễm ngồi một chiếc, nàng bị sợ vội vàng nhảy lên quan ngữ mặc tọa chiếc xe kia. Nàng đi lên sau, còn có chút chưa tỉnh hồn, tựa như bị kinh sợ con thỏ nhỏ. Quan ngữ mặc nhìn nàng kia ánh mắt thấp thỏm, mở miệng nói, không cần để ý tới người nọ chính là người được phong. Hắn thật sự sẽ dịch dung thành bất kỳ người hình dáng sao hử, bất quá, có lúc sẽ bị nhận ra. Thì như mới vừa rồi, Vân Nhiễm lòng vẫn còn sợ hãi. Lần này đi ra trước, anh họ đều nói với nàng qua, lần này hôn lễ người trên đều rất đặc biệt, nhường nàng ổn định một ít. Mà vị này sẽ dịch dung thành bất kỳ người bộ dáng Mai Phỉ Tư Đặc. Chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Quan ngữ mặc nhìn thấy nàng thấp thỏm đến tựa như một khắc sau thì sẽ xù lông dáng vẻ. Cau mày, nói, nếu không, ngươi đừng đi tham gia kia trường hôn lễ. Mới thấy được một cái Mai Phỉ Tư Đặc, liền sợ đến như vậy. Chờ đến nàng thấy ẩn những người khác cảm giác mình bị xem thường Vân Nhiễm, mím môi một cái, quật cường nói, không, thật ra thì gan của ta tử rất lớn, ta nhất định phải đi tham gia hôn lễ.